Chương 221, cái này tiêu để nương phu nhân yêu, cho nên bị. À sơ, vì phương Bắc thần vinh quang, ừm, chờ một chút bản vùng phát hiện hội trưởng chỗ đó tình huống có biến nạ kỳ gì ẹ gì nạ, mị xạ ca mị cô tỏ, nghi ô đà ai nha nha, hội trưởng đến cùng làm cái gì, làm sao lại đột nhiên hấp dẫn đến một đống hát hóa anh hùng vây công lì ô đà vừa vì hạt làm xong hôm nay cơm trưa. Hắn lúc này cu nở dê chú ý đến mặt khác trực tiếp bên trên bạch dạ nơi nào tình huống. Đệ giản style vô bằng, lão phu cho rằng hội trưởng tại vốn nắn cái kia thế giới, có người phát giác được ngăn, dừng hẳn là rất bình thường á cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, ừm, có đạo lý, như vậy, hội trưởng ngày vốn nắn thế. Giới liền đại biểu những người khác phải đi về cho nên sẽ bị người ngăn cản là hẳn là áp vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, kỳ thật so với cái này. Bản ông ngược lại là rất lo lắng hội trưởng, ngạch, đột nhiên phát hiện bản ông lo lắng chỉ là dư thừa. Tuổi chót sổ chú ý tới trực tiếp trên tấm hình đột nhiên phát sinh sự tình, yên lặng lựa chọn đổi giọng, sau đó hóa thân thành một con trung thực liếm chó. Vì phương Bắc thần vinh quang, không tốt ý tứ, bản ông đột nhiên cho rằng dạ cụ mò dù cả dĩ đại tỷ đầu mạnh vô địch đệ giản style vô bằng, dạ cụ mò dù cả dĩ đại tỷ đầu à sơ, nghi ô đà đệ vị lũ kẻ tinh công chúa. Nhìn thấy tuổi chót sổ cái này trung thực xưng hô, sở hữu người vô ý thức sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại tốt bình thường. Dù sao tuổi chót sổ ngươi đây đều là lần thứ mấy thói quen đầu hàng địch trở mặt cuối cùng lại bị hội trưởng một đợt vui sướng cấm luôn phản bội trở về cô bệ ạ sỉ căn nạ, nô mạnh vô địch vì phương Bắc thần vinh quang. Chẳng lẽ không đúng sao bản vô nguyện ý tôn giả củ mọ dù cả dĩ đại tỷ đầu vì mạnh nhất để dạn style vô bằng. Đệ giản style vô bằng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc về sau, cùng những người khác quyết định tạm thời không nhìn cái này chú Uni bị u gâu, chuyên tâm đặt ở hội trưởng có liên quan trực tiếp. Chỗ đó, lúc này, sụp đổ ỉ vùn mạ vẻo vũ trụ. A rồi a, hội trưởng đại nhân có cái gì muốn cảm tạ ta sao ửng, tựa hồ ta bên cạnh vị này cu nở dê ra một chút lực. Dạ cụ mỏ rủ cả gì gánh vác ô mặt trời. Trong suốt trong mắt màu tím một bên đánh giá New York trung tâm tư tháp cao ốc, tiện tay nheo mắt lại sắp mở lấy côn thức máy bay xông tới mắt tương ném đến khoảng cách bên trong, về phần sẽ xuất hiện ở nơi đó, có thể là Nam Cực, QNZ có thể là Bắc Cực, hoặc là cái kia người nguyên thủy bộ lạc A cho ăn dù sao đây chỉ là một dâu ria chủ đề mà thôi. Bạch dạ trên mặt hiện hiện một chút thanh tuyến, ta có thể nói mẹ ngươi xác định không phải khi một con lười biếng cá ướp muối phồn quá lâu dự định hoạt động một chút tay chân sao không có. Cho nên bạch dạ lý trí quả quyết cự tuyệt dạ củ mỏ dù cả gì đề nghị. T. Hội trưởng thật vô tình, thế mà đối thân là nhược nữ tử vị thành niên vang dự định từ bỏ sao dạ củ mỏ dù cả gì sờ sờ gương mặt, thói quen giả bộ nai tơ. Bất quá. Bạch dạ, phiền phức dù cả gì mụ ngươi nghịch ngợm trước đó. Có thế không thể không cần một bên dùng rất non ngự khí thuận tiện tiện tay xấu bụng đem người khác khoảng cách rơi. Dạng này biết không biết sẽ có vẻ càng kinh khủng á thoảng qua hơi. Thái Sa nhịn không được cầm miệng cười một chút, sau đó người mặc thiên sứ chi vương kim sắc áo giáp nàng, thoải mái cất bước tại cái này sở tạc cao ốc tầng cao nhất, ánh mắt liếc nhìn qua sụp đổ New York nhẹ mở miệng nói ra, bất quá dứt bỏ những này. Ta ngược lại là có rất thời gian tới gặp biết một chút cái này thế giới đặc biệt chi đã dạng này, vậy liền làm phiền các ngươi. Bạch dạ nhìn thấy có một con lười biếng cá ướp muối rủ cả gì, cộng thêm cách sang nguyện ý chơi đùa, như vậy hoàn mỹ tương đương có hai cái miễn phí hộ vệ, dứt khoát liền mặc cho các nàng. So với đi phân tâm làm không có ý nghĩa sự tình, bạch dạ ngược lại là càng nhìn chúng trước mắt có quan hệ cái này tổn hại chủ thần sự tình. Mà lại bạch dạ cu nở dê rất chơ mong dư lý tỷ game hoàn toàn hóa thành chính hắn lực lượng một màn. Rất nhanh. Thời gian tại từng giây từng phút chúng qua đi. Tổn hại chủ thần không gian lực lượng cu nở dê càng ngày càng nhiều bị bạch dạ tách ra ngoài hòa tan vào thân thể. Cũng là cái này thời điểm, bộ rô bên kia ngẩng đầu nhìn bầu trời rất giống lại hoa lô lớn bắt đầu từ từ nhỏ dần. Cùng trước mắt hát hóa anh hùng. Còn có lần này thứ nguyên loạn chiến giờ cờ vũ trụ cũng bắt đầu phát giác được điểm này về sau, cu nở dê nhao nhao vứt bỏ cùng mình năng lực tương tự giả đối thủ, bắt đầu đem mục tiêu nhắm chuẩn hướng về phía bạch dạ. Bởi vì chính như bạch dạ mặc dù không có cùng bọn hắn chiến đấu, nhưng cho bọn hắn đến mang uy hiếp càng lớn đồng dạng, bạch dạ nơi này một ngày bóc ra hoàn chỉnh cái tổn hại chủ thần không gian, giờ cờ vũ trụ cùng mạ vẹo vũ trụ trùng điệp cũng sẽ trong nháy mắt giải trừ vì vậy. nguyên bản cùng sẽ tạ mạ chiến đấu siêu nhân dẫn đầu từ bị sẽ tạ mạ đánh vào mặt đất phế tích bên trong đứng lên, bay về phía bạch dạ nơi này. Nô, cái này không thể được a, ta đối thủ sẽ tạ mạ phát giác được điểm ấy về sau. Trứng vịt muối trên mặt họa phong khu nở dê trong nháy mắt chuyển biến, một bước đạp vỡ trọn vẹn mấy trăm mét liệu rót bê tông mặt đất, cùng đạn pháo đồng dạng nhảy bay cao nhanh, không thể không nói, chính như Esgen nói đồng dạng, có thể nhảy một cái đạt tới loại tốc độ này, đối với đầy đủ ứng phó trước mắt chiến đấu sẽ tạ mạ đến nói, biết bay không biết bay vấn đề này có chu tờ dâu ria đi ôn mỉ tật nơi này. À, không tốt ý tứ, nếu như ngươi muốn đi hội trưởng chỗ đó, cũng phải cần qua ta một cửa này, a ha ha. Ôn mỉ tật ngạnh sinh sinh ngăn trở lục béo bởi vì phẫn nộ trở nên lực lượng mạnh hơn, khỏe miệng lộ ra bởi vì nhiệt huyết chiến đấu so đấu từ đó hắn tại cuồng tiếu tiếu dung. Dù là hai chân thật sâu lâm vào nịu rót đại đạo mặt đất, chung quanh cao ốc bởi vì bạo lực phá rỡ mà sụp đổ, ôn mỉ tật đều không có tính toán buông lỏng một khắc, bởi vì đây cũng là đối thủ một loại tôn kính am mà lại thông qua cùng lục mập chiến đấu. Ôn mỉ tật cu nở dê cảm giác được mình bởi vì cùng mình ca tính, đồng loại hình đối thủ chiến đấu, hắn anh hùng trạng thái duy trì đã đột phá cùng túc địch chiến đấu qua sau 15 giờ mặt khác la hảo giáo chủ nơi này. Nàng không giống với chiến đấu người, mà là đã thành công khống chế được tia chấp cùng quỷ sỉ vở hai người, hoàn mỹ không tràng. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, tia chấp hoàn toàn chính xác có thể lợi dụng chấn động xuyên qua vật thể, nhưng chỉ cần hắn không rời đi New York, vô tận lan tràn biển hoa rừng rậm bụi gai sớm tối đều sẽ đụng phải hắn, mà lại la hào giáo chủ cái này quyền năng lại bổ sung tê liệt chờ kích độc, cho nên tia chấp cùng quỷ sỉ vở đoán chừng thành công là lần này đại hôn chiến bên trong bi kịch hai cái anh hùng, tốc độ ưu thế tại la hào giáo chủ quyền năng trước mặt là không có cách nào phát huy ra, mà tốc độ bị phế, hai cái nhân thể chất so sánh thân là kẻm tỉ hòn la hào giáo chủ đến nói, thực sự là chênh lệch nhiều lắm. Về phần dâu trắng bên kia, dù gờ một hiện tại đừng bảo là lo lắng bạch dạ nơi này, dù gờ một mình cảm giác đã nhanh bị dâu trắng bức điên rồi. Dù sao thần mẹ nó muốn thu hắn khi nhi tử cái trước dám nói như vậy, dù gờ một thể tên kia đã bị xé thành mấy phần sau đó, Esgen nơi này. Esgen hẳn là trong mọi người thoải mái nhất người. Sự thật chứng minh, trừ đối trong công hội người hoa trong gương, trăng trong nước không có tác dụng. Nhưng đối với những người khác mà nói lại là dễ như trở bàn tay. Hoa trong gương, trăng trong nước trong gương hoa, trong nước mặt trăng, hư ảo hết thảy. Khi đối thủ phản ứng tại vô tận trong ảo giác kịp phản ứng, kỳ thật sự tỉnh sớm đã kết thúc, cho nên thừa dịp khoảng thời gian này, Esgen không chỉ nghiên cứu một chút danh xưng siêu năng lực là có tiền bạc mạn, còn có thể siêu năng lực là càng có tiền ý dồn man, thuận tiện nhìn xuống khoa học kỹ thuật của bọn họ căn cứ. Esgen thật sâu rõ ràng hắn không phải trong công hội lao sói xám cùng lẫy lạ, hắn nhưng rất chính rõ ràng không có các loại không nhìn vật lý quy tắc đặc quyền, cho nên loại này có căn cứ khoa học kỹ thuật Esgen cho rằng có thời gian không ngại có thể nghiên cứu một chút, dù sao bây giờ tại tử thần giới từ khi bồi dưỡng xong dạ nạ cụ tủ hư khoa học kỹ thuật hóa về sau, khoa học kỹ thuật loại này thần kỳ đồ vật để Esgen QNZ nhìn đến không ít đồ vật. Đương nhiên thuận tiện nhắc lên, Esgen mặc dù trầm mê khoa học kỹ thuật, nhưng đáy lòng rất rõ ràng, khoa học kỹ thuật loại này đồ vật chỉ là hứng thú của hắn, là cho thủ hạ, hoặc là ngày sau đạp ở dưới chân sợi kiến sử dụng, hắn mục tiêu chân chính. Khoa học kỹ thuật dù là đối với hắn có trợ giúp, nhưng cũng chỉ là phụ đạo tác dụng. Cho nên, bởi vì hứng thú mà nghiên cứu khoa học kỹ thuật chân chính tác dụng, chính là vì để cho cùng hắn chênh lệch vô hạn kéo xa thủ hạ cho bọn hắn tăng lên một điểm có thế nhìn thực lực mà thôi. Đỉnh điểm chỉ có cái kia địa vị, cùng dù là dễ như trở bàn tay siêu việt nguyên bản kia chính người, mới là Esgen không đổi mục tiêu người.